Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 32, bị tập kích. Cứ như vậy, Trần Binh khẳng định gật đầu. Tốt, ta sau khi rời khỏi đây, lập tức tổ chức trụ dân, đi theo đến bộ lạc của ngươi đi. Tái Lâm Na mừng rỡ nói, vậy cứ như thế quyết định, Thiên Ngân, ta một hồi một người về trước đi. Ngươi mang theo cái kia 50 người chậm rãi trở về. Trần Binh ngược lại nói với Thiên Ngân. Không có vấn đề. Thiên Ngân biết Trần Binh lo lắng bộ lạc. Lập tức đáp ứng. Này 50 người không có khả năng toàn ngồi một chút kỹ. Trở về phải dùng thời gian sẽ thêm 1-2 ngày. Chỉ là dẫn đường. Không cần Trần Binh đi theo. Trần Binh về trước đi bảo hộ bộ lạc không xảy ra vấn đề trọng yếu nhất. Thông qua mê vụ, bốn người trở lại bên ngoài bộ lạc, phát hiện tung tích của địch nhân sao? Không, nhưng mà núi lửa đã dập tắt, mới từ di tích đi ra, mấy người lại là nhìn thấy. Trong bộ lạc một mảnh bối rối, tại cách đó không xa trên núi, bốc lên mấy sợi nhàn nhạt khói đen. Chuyện gì xảy ra? Tái Lâm Na sầm mặt lại, gọi lại phía trước một tên thủ vệ. Tái Lâm Na công chúa, ngươi trở về quá tốt rồi. Ngay tại một hồi trước, bên trái trên núi toát ra mảng lớn khói đen. Thủ vệ đội trưởng cho là có người tại phóng hỏa. Vội vàng chạy tới, lửa cuối cùng là bị dập tắt. Nhưng không thể phát hiện kẻ địch bóng dáng. Chỉ là thấy được một đầu bị nướng đến một nửa gà rừng. Tên thủ vệ này thấy Tái Lâm Na, vội vàng trả lời. Núi lửa vị trí kia, còn có phát hiện một con gà nướng. Trần Binh cùng Thiên Ngân hai mặt nhìn nhau. Vị trí kia, không phải liền là bọn hắn trước đây bí mật quan sát tạp lạc mà vị trí sao? Ký đến bọn hắn chui vào bộ lạc lúc, còn khiến cho Đại Bạch Hổ cùng Hải Ưng ngốc tại đó chớ lộn xộn. Lửa này đừng nói là cùng cái kia hai gia hỏa có quan hệ. Nhưng không thể nào. Cái kia hai gia hỏa không lý do nhóm lửa làm cái gì. Hơn nữa còn phát hiện một đầu bị nướng đến nửa chín gà rừng. Càng không giống như là cái kia hai gia hỏa gây nên. Tái Lâm Na, người trước mang bọn ta ra ngoài. Sau đó mau sớm gom góp nhân viên đi. Chúng ta sẽ tại bên ngoài chờ các ngươi. Chúng ta là đường xa mà đến. Trên đường khả năng đến tiêu xài một ngày đến hai ngày. Các người nhớ kỹ mang nhiều viết đồ ăn. Trần Binh không có lại đối với việc này nhiều xoắn xuýt. Hắn ngược lại nói với Tái Lâm Na. Các ngươi là ai? Dám như thế đối Tái Lâm Na công chúa nói chuyện. Một bên thủ vệ nghe được Trần Binh gọi thẳng tên Tái Lâm Na. Hình dạng nhìn cũng lạ lẫm. Hắn lập tức hô quát nói. Không được vô lễ. Bọn hắn là khách quý của ta. Tái Lâm Na vội vàng quát lớn thủ vệ, nếu là nhắm trúng Trần Binh đổi ý cùng động thủ, bộ lạc tổn thất liền quá lớn, ta trước đưa các ngươi ra ngoài. Tái Lâm Na tùy theo tại phía trước dẫn đường, mang theo hai người ra bộ lạc, trên đường không số ít rơi trụ dân đều là hiếu kỳ nhìn sang. Nhất là Trần Binh trong tay bưng lấy máy hơi nước hạch tâm, đó là cực kỳ dễ thấy. Nhưng Tái Lâm Na cùng tạp lạc mà đều ở một bên. Trong bộ lạc không ai dám làm loạn. Trần Binh cùng Thiên Ngân ra bộ lạc. Tái Lâm Na cùng tạp lạc mà vội vàng trở về. Gom góp nhân viên đi. Không bao lâu, Hải Ưng từ không trung bay xuống dưới. Rơi xuống Trần Binh trên bờ vai. Sau đó Đại Bạch Hổ cũng là rất mau cùng lấy chạy vội tới. Ở một bên trên đồng cỏ nằm xuống. Trần Binh vốn còn nghĩ muốn đi đâu tìm chúng nó mới khá. Hai gia hỏa này cũng là tốt. Trước tiên liền chạy tới. Cái kia ta đi trước. Còn lại giao cho ngươi. Hai gia hỏa đã trở về. Trần Binh lúc này chuẩn bị trở về. Không có vấn đề. Thiên Ngân gật đầu. Lưu lại vẫn là có nhất định nguy hiểm. Nhưng mà dùng hắn kỹ năng cùng thủ đoạn. Cũng không cần lo lắng thứ gì. Rốt cục trở về, sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ, Trần Binh trở lại vịnh biển bộ lạc phụ cận. Hắn là dự định đi đường suốt đêm trở về, nhưng ngày hôm qua chiến đấu tiêu hao hắn hàng loạt thể lực. Đồng thời cưỡng chế cụ hiện tạo thành tinh thần lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Vào đêm sau, Trần Binh không thể không lựa chọn nghỉ ngơi mấy giờ mới tiếp tục đi đường. Bộ lạc tình huống làm sao có chút không đúng. Đã có thể thấy bộ lạc nhà gỗ, nhưng Trần Binh lại là lông mày nhíu một cái. Quá an tĩnh, thường ngày lúc này, trong bộ lạc người ở sớm đã rời giường bắt đầu công việc. Náo nhiệt cực kỳ, đi, Trần Binh biết bộ lạc khẳng định là xảy ra vấn đề. Hắn bước nhanh đi trở về trong bộ lạc yên tĩnh, không có một ai. Cùng hắn rời đi bộ lạc lúc so sánh, trong bộ lạc nhiều 8 tòa nhà gỗ, có chiến đấu dấu vết, từ vết máu đến xem, bộ lạc là chiều hôm qua đến trạng vạng tối bị công kích. Nhà kho bị cướp sạch không còn, kiến trúc cơ bản không có tổn hại, là Sally nàng dựa theo ta nói, khiến cho hết thảy trụ dân đầu hàng sao? Trần Binh ở trong bộ lạc dạo qua một vòng về sau, hơi hơi suy tư, không hề nghi ngờ, bộ lạc là bị tập kích. Thời gian là hôm qua trạng vạng tối tả hữu, khi đó Trần Binh khoảng cách bộ lạc còn xa, liền xem như biết, cũng không kịp cứu viện. Không biết Sally có không có lưu lại cho ta tin tức. Không đúng, ba đầu thuyền đánh cá đều không thấy bóng dáng. Thuyền đánh cá rất trọng yếu. Kẻ địch liền bộ lạc kiến trúc đều không hư hao, khẳng định là có chiếm lĩnh ý nghĩ, chỉ là ta không tài, bọn hắn tạm thời còn không có chiếm lĩnh xuống tới. Thuyền đánh cá trọng yếu như vậy công cụ, bọn hắn càng sẽ không chủ động phá hư, nếu như thuyền đánh cá không phải là bị bọn hắn giấu đi, cái kia chính là bị bộ lạc người ở lái đi. Bộ lạc bị tập kích, Trần Binh đồng thời không hoảng hốt, mà là bình tĩnh phân tích, bối rối sẽ chỉ không làm nên chuyện gì. Đến chung quanh tìm thuyền đánh cá, Trần Binh lúc này khiến cho Hải Ưng đến chung quanh tìm kiếm thuyền đánh cá. Kẻ địch nếu là đem thuyền đánh cá giấu đi, sẽ không giấu ở quá địa phương xa. Hải Ưng bay đến bầu trời, Trần Binh cũng ở một bên một chút Hải Ưng tìm không thấy địa phương tìm kiếm. Không có thuyền đánh cá tung tích, xem ra thuyền đánh cá là bị trụ dân vẽ đi. Nếu là trụ dân, bọn hắn có thể là chạy trốn tới bộ xương đảo đi. Trần Binh nghĩ đến, ánh mắt nhìn phía bộ xương đảo phương hướng. Đi, Trần Binh lúc này khiến cho đại bạch hổ dọc theo đường ven biển, hướng về phía bộ xương đảo phương hướng chạy tới. Đại khái sau một tiếng, Trần Binh đi tới cùng bộ xương đảo tiếp giáp bờ biển. Lúc này chính vào thủy triều, tại trên bờ biển là không gặp được bộ xương đảo, nhưng mà có Hải Ưng tại, không cần Trần Binh tự mình đi xác nhận, Hải Ưng tại Trần Binh mệnh lệnh dưới, hướng về phía bộ xương đảo bay đi. Nó từng từng tới bộ xương đảo, từ bờ biển bay qua, dễ như trở bàn tay. Hơn 10 phút về sau, một chiếc thuyền đánh cá trên mặt biển xuất hiện, hướng về phía Trần Binh vẽ đi qua. Đại ca ca, thuyền đánh cá bên trên ngồi Sally công chúa, còn có bác Andrew mấy người, thuyền còn không có cập bờ. Sally công chúa liền không nhịn được nhảy xuống, hướng về phía Trần Binh chạy vội tới. Thấy Sally không có việc gì, bác Andrew mấy người cũng tại, Trần Binh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bộ lạc là bị tập kích, nhưng tình huống xem ra so với hắn dự liệu muốn tốt. Lãnh chúa đại nhân, ngươi trở về thật là quá tốt. Hôm qua có một đám kẻ địch tập kích lãnh địa, đợt ngói bọn hắn bị bắt đi. Bác cùng Andrew bọn hắn cũng là vây quanh, nhìn thấy Trần Binh, vội vàng tiến lên hồi báo. Sally, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Trần Binh để bọn hắn không nên gấp gáp, ngồi vào trên thuyền, khiến cho thuyền vẽ hướng về phía bộ xương đảo. Sau đó mới hỏi Sally công chúa. Hôm qua trạng vạng tối có người tập kích bộ lạc, dẫn đầu cũng là người mạo hiểm, bởi vì Andrew bọn hắn phát hiện trước nhất kẻ địch, cho nên chúng ta phần lớn trụ dân đều là kịp thời đuổi đến hồi bộ rơi. Nghĩ ngăn cản kẻ địch xâm lấn, nhưng những người mạo hiểm kia quá mạnh, đợt ngói bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. May mắn Mickey bọn hắn tại sáng sớm hôm qua, nếm thử học chế tạo ba đầu thuyền đánh cá. Chúng ta phần lớn trụ dân đều ngồi thuyền đánh cá chạy trốn tới bộ xương đảo. Nhưng mà vì mang nhiều người, trong bộ lạc công cụ, cơ bản đều là không thể mang đi. Hơn phần nửa tất cả đều là rơi vào trong tay địch nhân. Sally công chúa hổ thẹn nói ra, người không có việc gì liền tốt. Công cụ chúng ta cầm về chính là bị bắt đi người ở. Có bao nhiêu người? Trần Bình an ủi một cái Sally công chúa. Sau đó hỏi, chúng ta tận mắt thấy bị bắt đi có 8 người. Còn có 2 người không có thể kịp thời gấp trở về. Cũng không biết cuối cùng có hay không bị bắt đi. Sally công chúa suy nghĩ một chút nói. Lãnh chúa đại nhân, đợt ngói bọn hắn là vì yểm hộ chúng ta chạy trốn mới bị bắt lại. Bác nhịn không được lên tiếng nói ra. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu bọn họ trở về. Trần Bình đạm vừa nói. Lợi hại a, cái kia bộ lạc đúng là như thế giàu có. Một bên khác, Diêm Phi cùng Thiết Huyết cũng là thăm dò di tích trở về. Biết trong đội ngũ 2 người khác hôm qua chạng vạng tối thu hoạch. Diêm Phi không khỏi kinh ngạc nói ra. Chiều hôm qua, trong đội ngũ tiến về dò xét tình huống người. Rốt cục xác định, cái kia vịnh biển trong bộ lạc người chơi không biết tới nơi nào đi. Đã biến mất trọn vẹn hơn một ngày. Biết được tình huống này, lưu thủ bộ lạc 2 người lúc này quyết định tập kích cái kia vịnh biển bộ lạc. Không có người chơi tại, bọn hắn có thể tùy tiện một mẻ hốt gọn. Cuối cùng bọn hắn không ngờ tới những cái kia NPC sẽ ngồi thuyền chạy trốn. Để bọn hắn không thể nào truy kích, nhưng mà cuối cùng thu hoạch, vẫn là để bọn hắn giật nảy cả mình. Cái kia trong bộ lạc vơ vét tới đồ sắt công cụ. So với bọn hắn bộ lạc nhiều gấp bội, nơi đó còn có hàng loạt cây nông nghiệp. Sau này liền có thể thành thục. Chúng ta ngày mai có khả năng lại đi tiến đánh một lần. Cái kia bộ lạc người chơi đến là hẳn là cũng tại. Đến lúc đó có khả năng giết hắn, đồng thời đem cái kia vịnh biển lãnh địa chiếm xuống tới. Một người chơi vừa cười vừa nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.